Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 266 của bộ truyện Người thừa kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dòng Thớ Định ở dỗ tổ rêu rao về thân thế của Gia Uyển, con chắc là có thể gánh được không? Thân thế của Gia Uyển, ba biết thân thế của Gia Uyển. Trần Bình quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trần Thiên Tu, hỏi. Ba biết thân thế của Gia Uyển? Trần Thiên Tu gật đầu, ho vài cái rồi nói. Ba đã biết thân thế của Gia Uyển từ lâu rồi. Năm đó, ba có lỗi với nhà họ Lạc, cho nên cha muốn đền bù cho con bé. Đền bù? Trần Bình trực tiếp cắt ngang lời nói của Trần Thiên Tu, nở một nụ cười lạnh lùng, nói. Nhà họ Lạc chẳng qua chỉ là vật hy sinh vì lợi ích của các người. Các người đã định tội nhà họ Lạc, vì sao cuối cùng kẻ phải hy sinh lại là duy chính nhất phái của nhà họ Lạc? Lúc mấy kẻ tai to mặt lớn, mấy người làm việc, chẳng lẽ không nghĩ đến hậu quả, cũng không xác nhận quá trình và kết quả sao? Trần Bình càng nói, giọng càng lớn, cuối cùng nó gần như biến thành gầm lên. Vẻ mặt Trần Thiên Tu phức tạp, nhìn tách trà toàn ra màu trắng ở phía đối diện, một lúc sau mới thở dài. Trong này liên quan đến rất nhiều chuyện phức tạp. Mỗi một hành động hồi đó đều tính toán hết sức cẩn thận, nhưng cuối cùng giữa chừng xuất hiện kẻ phản bội, thành ra nửa đường thay đổi đối tượng bị kết tội. Vừa nói, Trần Thiên Tu vừa liếc nhìn Trần Bình đang giận đầy mặt, nói. Bình Nhi, thân thế của Gia Uyển tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Đối với con bé, đó là đau đớn vô ngần và nguy hiểm không thể đoán trước. Một khi thân thế của con bé bị lộ, tất cả những kẻ làm việc trong thế giới ngầm, kể cả ánh mắt của những kẻ kia, đều sẽ hướng tới thân phận của nó. Đến lúc đó, con bé sẽ chịu không ít đau đớn hơn con. Trần Bình ha ha hai tiếng, nói. Tôi biết, chuyện này không cần phải ông dạy tôi tự biết sắp xếp. Dứt lời, Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn Trần Thiên Tu tuổi xế chiều, cuối cùng hỏi. Tôi muốn hỏi ông một chuyện, tôi mong ông không giấu giếm tôi điều gì, nếu không, tình nghĩa cha con giữa chúng ta, có lẽ sẽ đến đây thôi. Mặt Trần Thiên Tu hơi nhăn lại, hỏi. Là chuyện gì? Hồi đó nhằm vào nhà họ Lạc, ông có ra tay không? Trần Bình hỏi. Điều anh lo lắng nhất là Trần Thiên Tu không chỉ tham gia vào việc kết án nhà họ Lạc mà còn ra tay với nhà họ Lạc. Nếu đúng như vậy thì Trần Bình thực sự rơi vào tình thế khó cả đôi đường. Trần Thiên Tu im lặng, một lúc lâu sau mới thở dài. Hồi đó, bà đã phái 8 người trong đội ảnh vệ đến để ngăn chặn và tiến đánh nhà họ Lạc. Nghe thấy Trần Thiên Tu nói như vậy, sắc mặt Trần Bình nhanh chóng tối sầm lại. Sau đó, anh xoay người lại, để lại Trần Thiên Tu ở phía sau, nói. Ông cứ tự tu dưỡng cho tốt đi, những chuyện còn lại, ông không cần nhúng tay vào. Nói xong, Trần Bình bước ra khỏi mật thất. Trần Thiên Tu ngồi trên sofa, im lặng hồi lâu, hai mắt trở nên mờ mịt, cười hai tiếng, nói. Hàn Phong, cậu nghĩ trên đời có người cha nào thất bại như tôi không? Hàn Phong đứng sang một bên, hai tay ôm ngực, cho mắt lộ ra thần sắc phức tạp, nói. Chúa công, tình yêu của người đối với cậu chủ tuyệt đối không kém hơn bất cứ thứ gì. Chỉ là cậu chủ vẫn chưa hiểu. Đến một ngày nào đó, cậu ấy sẽ hiểu. Sợi dây thù hận giữa hai người sẽ được cởi ra. Vậy sao? Vậy tôi rất hy vọng mình có thể nhìn thấy ngày đó. Trần Thiên Tu mỉm cười, khôi phục ánh mắt tỉnh táo, nói. Thu xếp đi. Tuy rằng thằng nhóc thối này không để tôi giúp, nhưng tình huống hiện tại không phải chuyện một mình nó có thể xử lý. Bí mật tiến hành, đừng để nó phát hiện ra là tôi sắp xếp. Vâng, Hàn Phong đáp. Trong sân của Sơn Trang, Hàn Phong đứng bên cạnh Trần Bình, nói. Toàn bộ thành viên từ 11 đến 23 của đội ảnh vệ sẽ được chuyển giao cho ngài. Đây là ý của chúa công, cũng là để bảo vệ ngài và mợ chủ. Trần Bình cao mày, không nói gì mà đi về phía cách thành viên từ 11 đến 23 của đội ảnh vệ. đã tập trung ở phía đối diện. Anh cười nói, mấy người, tối nay theo tôi ra ngoài. Đi đâu? Một thành viên của đội ảnh vệ hỏi. Trần Bình cười bí hiểm, nói, đi chơi thôi. Tối hôm đó, Trần Bình dẫn 13 thành viên của đội ảnh vệ đến một quán rượu nổi tiếng ở Quan Trung, Cung điện Buckingham. Quán rượu Cung điện Buckingham tọa lạc tại khu vực trung tâm phồn hoa nhất Quan Trung. Toàn bộ nơi này là chỗ ăn chơi ngập trong vàng son. Toàn bộ cung điện Buckingham được xây dựng theo kết cấu lâu đài màu trắng, trang trí lộng lẫy, rồng bay phượng lượn, tiêu xài tiêu chuẩn ở Quan Trung này, đứng số 1, số 2. Nói chung, chỉ những người có tiền có thế và con nhà giàu mới có thể đến đây chơi. Trần Bình cũng là lần đầu tiên đến đây. Anh liếc nhìn Thập Thất mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ đang khoác lấy tay mình, hỏi, chắc chắn là ở đây. Thập Thất gật đầu, quẳng ra ánh mắt quyến rũ, trả lời bằng giọng gợi cảm và ướt át. Anh đứng chỗ này rồi, không nhầm đâu. Tối nay cô ấy ăn mặc rất sexy, lộ lưng trắng nõn, có hình xăm hoa hồng, mái tóc dài chấm vai, càng làm tăng thêm sức chinh phục phái mạnh. Việc cô ấy và Trần Bình cùng xuất hiện trước cửa cung điện Buckingham đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Trần Bình đặt phòng lớn nhất ở đây, dẫn Thập Thất và 12 thành viên của đội ảnh vệ vào phòng ngồi. Bàng Bác ngồi chính giữa, là người có thực lực mạnh nhất trong nhóm này và cũng là tiểu đội trưởng. Sắc mặt có chút khó coi, tỏ ra rất thận trọng. Cậu chủ, ngài dẫn chúng tôi đến chỗ như này làm gì? Bàng Bác to lớn, nước da ngăm đen, nhìn như một người đàn ông phương Bắc hung dữ. Trần Bình nhún vai, nói, đương nhiên là tôi tới đây chơi. Ba tôi để các anh cho tôi, thì tôi dẫn các anh đi thư giãn một chút luôn. Các anh tự nhìn mình, mà dài hết cả da làm gì? Cười một cái cho tôi xem nào. Bàng Bác cau mày, anh ta là người cương trực, ghét à rùa nịnh nọt. Hơn nữa, không thi hành nhiệm vụ thì chính là huấn luyện. Có chút chạch đường dây với xã hội, tư tưởng có chút cổ hủ. Nhưng đây lại là mệnh lệnh của cậu chủ, anh ta cũng không muốn làm trái, chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, nặn ra một nụ cười, không nói gì. Các thành viên đội ảnh vệ này ngày đêm ở bên cạnh Bàng Bác, tư tưởng đều bị anh ta ảnh hưởng. Mọi người có vẻ hơi bồn chồn. Trần Bình nhìn họ, mặt cười đầy bất đắc dĩ. Đám này anh để cho bọn họ đi giết người, chắc chắn cười đầy mặt. Anh để bọn họ đến hộp đêm hưởng thụ còn khổ sở hơn cả giết bọn họ. Nghĩa là 24 giờ không có giờ chơi. Lúc này chủ quán rượu bước vào là một người phụ nữ trung niên tầm 30-40, ăn mặc hở hang, trang điểm đậm, từ đầu đến chân lộ ra hai chữ diêm dúa. Phía sau bà ta là 7-8 thiếu nữ, tất cả đều trang điểm lộng lẫy. Ôi, sếp ơi, hôm nay anh dẫn nhiều bạn tốt đến đây quá. Quả thực quá hân hạnh được tiếp đón. Thế nào, gọi mấy chị em đến hát hò, uống rượu với mọi người cho không khí thêm vui không? Nào mấy em, chào các ngài đây đi. Mấy cô gái trẻ đồng loạt cúi chào. Khi cúi người xuống, thân hình gợi cảm hiện rõ. Xin chào các sếp. Giọng nói ngọt ngào khiến người ta tê tái. Bàng Bác và những người khác ngồi trên ghế sofa, người này thẳng hơn người kia, không ai nói chuyện, nghiêm túc ngồi thẳng, không hề nhìn ngang liếc dọc. Căn phòng chìm vào yên lặng, không ai lên tiếng. Người đàn bà trung niên có chút ngượng ngùng hỏi, các sếp có phải có gì đó không hài lòng không? Ánh mắt của bà ta dừng ở Thập Thất đang ngồi bên cạnh Trần Bình, không khỏi bị thu hút bởi vẻ đẹp và khí chất của người kia. Bà ta đã từng thấy có người mang rượu đến quán, nhưng chưa bao giờ thấy có người mang theo phụ nữ đến hộp đêm. Đám người này có ý gì? Trần Bình đương nhiên không có hứng thú. Trong mắt anh, không có người phụ nữ nào đẹp bằng Giang Uyển. Thập Ngũ, Thập Bát, Nhị Thập Nhị. Trần Bình hỏi những người xung quanh, mấy người của đội ảnh vệ. Hỏi đến ai, người nấy lắc đầu. Trần Bình thở dài, những người này tính tình quá cứng nhắc, phải được dạy bảo cẩn thận mới được. Anh bất đắc dĩ nói với người phụ nữ kia, nếu không có ai gọi, vậy thì thôi đi, phòng của chúng tôi chỉ cần rượu. Người đàn bà trung niên không kìm được lửa giận. Mày nói gì hả? Không gọi cô nào? Vậy các người đến cung điện Buckingham làm gì? Người đàn bà trung niên hai tay ôm ngực, vẻ mặt lạnh lùng, mắng. Một đám ngu xuẩn, không có tiền còn đến quán rượu quý tộc của chúng ta tiêu xài, lại chiếm phòng lớn như thế. Cút ngay, cút ra ngoài cho bà. Bên ngoài còn có bao nhiêu người đang xếp hàng đợi. Người đàn bà trung niên là bà chủ nhỏ của quán rượu này. Những cô gái loè loẹt đứng đằng sau đều là những người tôn thờ tiền bạc. Công việc của họ ngày thường là tiếp rượu với khách. Đủ tiền thì có thể tùy ý đi bất cứ đâu chơi. Đến phòng bao chịu uống rượu mà không gọi gái thì có khác gì vào nhà vệ sinh không ỉa. Vì vậy, đám gái trẻ này bắt đầu lắm lời. Xỉ, không có tiền còn đến để chơi. Đúng là lũ rác rưởi. Biết đây là đâu không? Đây không phải là quán rượu chỗ nông thôn chúng mày, bọn nhà quê. Trần Bình không phải là người duy nhất trong phòng. Bàng Bác và 12 người của đội ảnh vệ đều ở đây. Những người này cực kỳ trung thành. Lúc này, người đàn bà trung niên mắng Trần Bình trước mặt bọn họ chính là tự tìm đường chết. Lúc này, cả đám im như thóc, đột nhiên đứng lên, giận dữ nhìn người đàn bà trung niên. Thập Thất đã sở ra hồ điệp ghim trên eo. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn bà trung niên. Chỉ cần bà ta dám động đến cậu chủ, bọn họ sẽ lập tức sàn chỗ này thành bình địa. Người đàn bà trung niên giật mình, nhìn 12 tên đàn ông lưng hùm vai gấu và Thập Thất mắt đầy sát ý. Trong lòng lúc này buồn chồn, run rẩy nói. Các người muốn làm gì? Trần Bình có chút không biết làm sao, vội vàng xoay người lại gọi mọi người, nói. Tất cả ngồi xuống, đừng nóng giận, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà mất việc. Mấy người tức giận thì định phá quán luôn à? Chúng ta hôm nay tới chơi. Nghe những lời của Trần Bình, 12 người mới giận dữ ngồi xuống. Bàng Bác tức giận nói với người đàn bà trung niên. Tôi nói cho bà biết, từ nay về sau phải lễ phép với cậu chủ của chúng tôi. Nếu bà dám nói bậy nói bạ, tôi sẽ san phẳng hang ổ của bà. Người đàn bà trung niên nhìn thấy tất cả đều ngồi xuống, trong lòng cũng có chút lắng xuống. Nhưng nhìn thấy Bàng Bác nói chuyện như vậy, trong lòng không khỏi tức giận. Sao? Tao nói sai cái gì? Chúng mày chiếm chỗ lại chẳng thèm làm ăn gì. Chiếm phòng lớn như vậy làm gì? Lại còn cậu chủ. Nhớ thế mà cũng dám gọi là cậu chủ ấy hả? Nói cho chúng mày biết, đừng tưởng chúng mày đông mà tao sợ. Mở cửa ở đây, chúng mày nghĩ bà không có người nào sao? Người đàn bà trung niên vỗ tay, ngay lập tức rất nhiều nhân viên bảo vệ lực lưỡng xông vào. Chị Sào, có chuyện gì vậy? Mọi người hỏi, chị Sào tức giận nói. Nhóm người này đặt nguyên cái phòng lớn, lại không gọi bé nào, chỉ đến đây uống rượu. Tao thấy chúng nó rượu cũng không mua nổi đâu, rõ ràng là một lông gà vỏ tỏi. Yên tâm, chúng tôi sẽ đuổi bọn họ ra ngoài. Đám người nói, nhào nhào muốn thử. Các thành viên của đội ảnh vệ thấy vậy, lại đứng lên lần nữa. Đùa à, tất cả bọn họ đều là cao thủ đó. Đặc biệt là Bàng Bác, dũng mãnh, thiện chiến, công phu không mấy người bì kịp. Lại đi sợ một đám tép siêu ấy hả? Ai ngờ Trần Bình xua tay, ngăn mọi người lại. Bình tĩnh, đừng nóng, chúng ta hôm nay ra ngoài thư giãn, đừng phá hỏng bầu không khí. Một trong thành viên vóc người cường tráng của đội ảnh vệ nói. Cậu chủ, bọn họ dám nói chuyện với ngài như thế này, tôi thật sự chịu không nổi. Cái bọn này đều là lũ tôm tép, còn chẳng đủ trình gây sợ. Ngài chưa cần ra lệnh, chúng tôi sẽ lập tức dẹp chỗ này. Đúng vậy, cậu chủ, ngài ra lệnh đi. Trần Bình lắc đầu. Tất cả ngồi xuống đi, đây là mệnh lệnh. Vì Trần Bình đã nói như vậy, mọi người chỉ có thể tuân theo. Trần Bình quay lại và nói với chị Sào. Bà gọi là chị Sào phải không? Đừng quá khích, hôm nay chúng tôi đến đây uống rượu chơi đùa, không phải để gây chuyện. Nhưng nhìn ý bà, nếu không gọi gái tiếp rượu thì cũng không có rượu để uống đúng không? Chị Sào hai tay ôm ngực, tự đắc nói. Đúng vậy, chỗ chúng tao là quán rượu cao cấp, không phải ai muốn cũng vào được. Chúng mày nếu không gọi người tiếp thì đi chỗ khác uống. Đừng để chúng ta mất việc. Trần Bình cười nói. Vậy không được rồi. Hôm nay tôi cố tình chọn quán rượu tốt nhất, đưa mấy anh em đến đây thư giãn một chút. Không gian ở đây tốt thế, chúng tôi không đổi đâu. Tôi muốn tất cả người của bà. Nhưng không biết mấy cô đó có thể làm những gì. Chị Sào sừng sốt, nghi hoặc nói. Mày nói gì? Muốn tất cả? Mày thật hay điều đó? Thật sự có tiền? Trần Bình cười nhẹ. Vali. Một thành viên bên cạnh xách vali, cung kính đưa cho Trần Bình. Trần Bình nhận lấy chiếc vali, mở ổ khóa nhỏ. Tiếp theo là phật một tiếng, từng tờ tiền giấy đỏ tươi vương vãi khắp mặt đất. Mọi người đều ngây ngốc. Chị Sào nhìn tiền rơi đầy đất, mắt trợn trừng, suýt nữa thì ứa nước miếng. Ôi, thì ra là cậu chủ nhà giàu. Ôi cậu ơi, vừa nãy ấy, thực xin lỗi, tôi không biết. Chị Sào quay lại và trừng mắt với mấy nhân viên bảo vệ. Đám vô dụng các người, còn không cốt ngay cho tôi. Đây là khách quý, còn đứng được ra đấy làm gì? Các nhân viên bảo vệ sừng sốt, vội vàng rời đi, không ai lại ngu ngốc đứng đó ăn chơi cả. Nhìn thấy trạng thái này của chị Sảo là hiểu việc gì rồi, chuẩn bị làm chó lẻ lưỡi. Lúc này, chị Sảo vui tươi đầy mặt, nói với Trần Bình. Cậu chủ à, vừa rồi là hiểu lầm, chúng ta đều quên đi. Ngài chọn chỗ chúng tôi là cực kỳ đúng đắn. Chúng tôi là quán rượu tốt nhất ở phía tây Quan Trung Thành, không gian tuyệt hảo, phụ nữ cũng tuyệt phẩm. Các em đâu, còn không mau chào hỏi cậu chủ. Mấy cô gái phía sau chị Sảo nhìn thấy tiền thì hoa cả mắt, giờ mắt phải gọi là sáng hơn sao. Cái vẻ kiêu ngạo và khinh thường lúc nãy biến mất tiêu, người nào người nấy như bu lại như chó đớp. Chào cậu chủ. Cậu chủ, ngài giàu thật đấy. Cậu chủ, hay tôi về nhà với ngài, tôi sẽ hoàn lương. Vừa nói, một đám đàn bà con gái chen chúc muốn lại gần. Ai, mày đừng đẩy tao, tao vào trước cơ mà. Né hết ra, tao muốn hầu hạ cậu chủ. Trần Bình ngăn họ lại, nhấp một ngụm rượu rồi cười hỏi. Chị Sảo, tôi chưa hỏi chị, gọi mấy cô này vào, họ biết làm gì? Chị Sảo cười tủm tỉm nói. Ồ, cậu chủ, thoạt nhìn ngài trẻ thế này, còn phải hỏi sao? Thường sẽ tiếp ngài ca hát, uống rượu. Nếu ngài đã sẵn sàng tiêu đến độ như thế, vậy ngài bảo làm gì thì làm cái đó. Vừa nói, đám đàn bà con gái kia vừa tạo dáng khiêu gợi, nhào nhào nhìn chằm chằm vào Trần Bình, cố gắng lộ ra mặt cuốn hút nhất của mình. Trần Bình cúi đầu cười, nói với chị Sảo. Bảo cái gì thì làm cái đó. Thú vị lắm. Được rồi, tất cả vào đi. Chị Sảo, chị cũng vậy. Chị Sảo sừng sốt. Tôi cũng được sao? Giọng nói của chị Sảo trong ngạc nhiên chứa một phần phấn khích. Bà ta lúc còn trẻ cũng từng tiếp rượu, nhưng hiện tại lớn tuổi rồi, lâu năm hương sắc cũng phai tàn, không có khách nào nhận bà ta. Bà ta chỉ có thể đứng phía sau điều hành. Kết quả hôm nay, vị cậu chủ này lại có nhã hứng và khẩu vị chỉ định mình. Trần Bình gật đầu nói. Ừ, cùng nhau chơi đi. Mũi chị Sảo vui đến độ phồng ra được, nói. Được được, cảm ơn cậu chủ nể mặt. Ngài cứ chờ đi, tuy tôi lớn tuổi, nhưng nhất định không thua gì người trẻ. Đám đàn bà con gái bước vào phòng, Trần Bình đóng cửa lại. 12 thành viên nam của đội ảnh vệ đều rất lung túng, ngồi bất động trên ghế sofa. Bảng bác không hiểu, hỏi. Cậu chủ, với thực lực của chúng ta, tại sao chúng ta phải sợ chúng? Trần Bình cười thần bí, lắc đầu nói. Tôi không sợ, một lát nữa anh sẽ biết. Nhóm phụ nữ đứng thành hàng, chị Sảo hỏi đám hộ vệ chọn ai, không ai trong phòng lên tiếng. Trần Bình cười nói. Bọn họ đều khá cổ hủ, chị đừng làm khó họ. Hôm nay, cậu chủ tôi sẽ một mình bao chọn. Đám phụ nữ nghe Trần Bình nói một mình bao chọn đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Trần Bình. Trần Bình nói. Không phải chơi thế nào cũng được sao? Nào, nắm hết ra sàn đi. Nắm hết ra sàn. Mấy cô kia nghe vậy, chơi mạnh bạo vậy sao? Nhưng người ta đã chi tiền, hơn nữa còn rất nhiều tiền, muốn chơi gì cũng phải tiếp thôi. Một nhóm các cô gái, tất cả đều duỗi thẳng tay chân trắng như tuyết, nằm trên mặt đất, cố tạo dáng hấp dẫn. Lúc này, chỉ thấy khóe miệng Trần Bình hơi nhếch lên, cười lạnh, nói. Chuẩn bị xong chưa? Mỗi người chống đẩy 100 cái, làm cho tôi. Cái gì? Chống đẩy 100 cái? Cả nhóm con gái đều chết lặng, sở thích và yêu cầu gì dị vậy? Cậu chủ này thích chơi như này sao? Sắc mặt chị Sảo đó cũng sững sờ, trên mặt cố nở một nụ cười, hỏi. Khách quý, ngài làm gì vậy? Còn có kiểu chơi thế này à? Đám chị em chúng tôi toàn là những cô chân yếu tay mềm, sao mà chống đẩy nổi? Đúng vậy, ông chủ, ngài chưa nói đùa, mọi người tới đây tìm vui, yêu cầu này có quá đáng. Một cô gái vóc dáng cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, cũng phụ họa theo. Thiếu nhân à, ngài đừng giày vò chúng tôi mà, chúng tôi uống rượu còn không được sao? Đúng đúng đúng, chúng tôi tiếp rượu các ngài. Một đám con gái lại sộp tới, tranh nhau mời rượu. Bộp, kết quả chiếc cốc trong tay Trần Bình nặng nề rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Điều này khiến cho đám con gái và cả chị Sảo đều bị dọa tái mét. Ôi ôi, không, khách quý à, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Chị Sảo liếc nhìn vali đựng đầy tiền giấy, cố nén giận, hỏi. Vẻ mặt Trần Bình vẫn lãnh đạm, lấy từ trong vali ra mấy xấp tiền giấy, ném lên bàn, sau đó không nóng không lạnh, nói. Ai làm? Tiền này chính là của người đó. Những cô này đang mỗi người một tâm tư, lúc này mắt của họ đồng thời sáng bừng. Cái này là 4-5 vạn nhân dân tệ đó. Một buổi tối của bọn họ, theo giá thị trường, nhiều lắm cũng chỉ kiếm được mấy ngàn thôi. Ôi da, cậu chủ à, em làm, không phải chỉ là chống đẩy sao? Em làm được. Vừa nói, một cô gái trong đám kia ngay lập tức cúi xuống đất, bắt đầu thực hiện động tác chống đẩy. Kết quả là cô gái mới làm được 2 cái, đã không chịu được, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, nói. Ôi, không được, không được, cậu à, em thật sự không thể. Vừa nói, cô ta vừa đứng dậy, dòng tiền trên bàn, đưa tay ra lấy, cười nói. Cậu chủ, như thế cũng xem là làm rồi, tiền này... Trần Bình nhướng mày, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn bà kia, rút phát con dao hồ điệp từ bên hông thập thất. Phập, giơ tay chém xuống. Con dao hồ điệp xuyên thẳng vào giữa những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của người đàn bà kia, xuyên qua sấp giấy bạc, giữ rồi cắm vào bàn nước. À! Trong nháy mắt, người phụ nữ sợ hãi đến mức rút tay về, hét lên, mặt đầy sợ hãi. Tôi đã nói rồi, chống đẩy 100 lần mới có được số tiền này. Trần Bình thản nhiên nói, khuôn mặt của anh có cảm giác không cho phép phản kháng. Ngay lập tức, người đàn bà kia không làm. Cô ta đứng dậy, chỉ vào Trần Bình, mắng. Mẹ mày, cái quái gì thế? Mày tới đây chơi gái hay tới gây chuyện? Chỉ có chút tiền thôi mà, còn muốn mẹ mày chống đẩy. Mày là cái quần gì? Dỗi quá, không có việc gì làm phải không? Không chỉ cô ta, mà đám còn lại cũng lạnh mặt, mắng mỏ. Đến đây để chơi cho vui, tính làm cái gì vậy? Khó phục vụ như vậy, lại còn chống đất. Thế ta bảo ngâm thơ luôn đi. Ngủ si tứ chi phát triển, có chút tiền thì ngon à, bà thèm ma hầu. Đúng vậy, ai tới đây mà không giàu thì cũng sang, không như đám đần chúng mày. Chị Sảo lúc này đang đứng bên cạnh cũng lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào Trần Bình đang ngồi ở giữa với vẻ điềm tĩnh, nói. Cậu chủ này, nếu ngài đến cung điện Bắc Kinh Hàm của chúng tôi để vui chơi, chị Sảo tôi có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Nhưng nếu cố tình đến gây sự, vậy xin lỗi, tôi không đáp ứng. Người đâu, vào cho tôi. Chị Sảo lạnh giọng hét lên. Nhất thời, cửa phòng bào lại bị đẩy ra. Nhóm vệ sĩ đã rời đi trước đó lại xông vào. Nhìn thấy tình hình trong hộp thì cũng mù mờ. Chị Sảo, có chuyện gì vậy? Không phải chị vừa bảo chúng tôi ra ngoài sao? Người đàn ông vạm vỡ, mặc vest hoa đi đầu hỏi. Chị Sảo chỉ vào Trần Bình đang ngồi ở giữa, đồng thời chỉ vào tất cả mọi người, nói. Cậu ta cố ý đến gây chuyện, có chút tiền đi đập phá mà dám yêu cầu đặc biệt, bảo mấy em bên mình chống đẩy 100 cái. Chơi cái quần gì vậy, chống đẩy 100 cái. Người đàn ông lực lưỡng dẫn đầu, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu lại, hùng hãn nhìn chằm chằm Trần Bình rồi chỉ tay. Này, nhóc con, mày là cái thá gì? Dám bắt mấy em đây chống đất, não mày úng rồi à? Trần Bình nhớ mày nhún vai. Vừa rồi, chính má mì này nói, có tiền thì chơi gì cũng được. Chị Sảo sừng sốt một chút, vặn lại. Đúng vậy, tôi đã nói vậy, nhưng yêu cầu của cậu rất quá đáng. Các cô gái của cung điện Bắc Kinh Hàm chúng tôi không phải thứ rác rưởi ở mấy câu lạc bộ kia. Đưa tiền thì coi như chó trong nhà, mới có chút tiền đã coi người khác như chó, nghĩ mình là ai vậy? Đúng vậy, đây là cung điện Bắc Kinh Hàm. Hỏi thử xem, ông chủ đằng sau là ai? Các cô gái ở đây còn quý hơn mày. Người đàn ông lực lưỡng hét lên, đồng thời liếc nhìn vali tiền bên cạnh. Ước tính khoảng vài triệu tệ, không ít đâu. Nhưng chị Sảo đã nói như vậy, anh ta lập tức lớn tiếng. Có tí tiền mà dám bắt các em tao chống đẩy, không đủ đâu. Ồ, vậy ý anh là, muốn chơi phải thêm tiền. Trần Bình cười nhạt, nói. Chị Sảo kia hừ lạnh hai tiếng, hai tay khoanh trước ngực, bàn tay tạo hình hoa lan, nói. Nói nhảm, chút tiền, vậy mà muốn bảo tôi cho các cô gái chơi với cậu. Coi các cô gái ở cung điện Bắc Kinh Hàm của chúng tôi là chó à? Trần Bình nhẹ nhàng cười, hỏi. Cần tăng bao nhiêu tiền? Chị Sảo kia vừa nghe xong, thì khóe miệng lộ ra ý cười. Nhìn đồ Trần Bình mặc lên người, cùng dương tiền mà anh cầm. Tên nhãi này sẽ không thật sự là người có tiền chứ? Thấy thế nào cũng giống nhà giàu mới nổi, mang theo một đám anh em nghèo đến hưởng thụ. Ngẫm nghĩ, chị Sảo liền dựng một ngón tay. Mỗi cô, 10 vạn. Quý khách yêu cầu gì, cho dù là uống nước tiểu, bọn họ cũng sẽ theo hầu. Nhưng mà nếu như phải làm như những yêu cầu vừa rồi, thì phải thêm mỗi người 20 vạn. Sao? quý khách cảm thấy được thì tôi sẽ bảo các cô gái hầu hạ cậu. Nếu cảm thấy đắt thì nhanh chóng mang theo đám anh em nghèo này cút đi. Ngoài ra, dương tiền này phải để lại để đền bù cho các cô gái ở đây. Dầm, Bàng Bác ở một bên đập mạnh vào bàn cà phê, đứng dậy, cơ thể như rồng quận, giận dữ hét lên. Láo xược, dám nói chuyện như vậy với cậu chủ của bọn tao hả? Còn ngấp nghé đến tiền của cậu chủ, mày muốn chết phải không? Chị Sào kia giật mình, mày nhăn lại, nhìn chằm chằm Bàng Bác, nổi giận, nói. Anh muốn gì? Nơi này là cung điện Bắc Kinh Hàm đấy. Đừng ỷ vào dáng người cao to vạm vỡ mà muốn kiếm chuyện. Chị Sào này cũng là người có tiếng ở đây. Hắc Long, cho bọn nó thấy, kiếm chuyện ở đây thì phải chịu hậu quả gì? Vâng, chị Sào. Một tên cường tráng dữ dằn, lúc này mang theo các anh em, trực tiếp ngăn lại ở cửa. Gã nói. Vị khách quý này, nếu tới chơi thì phải hiểu quy củ của cung điện Bắc Kinh Hàm của chúng tôi. Anh làm vậy là không tuân thủ quy tắc rồi. Chị Sào đã nói, 10 vạn một cô, yêu cầu nhiều thì 20 vạn một cô. Nếu không được thì các người trực tiếp rời đi, tiền thì để lại. Ha ha, Trần Bình cười lạnh nhạt, nhấp một ngụm rượu đỏ, nói. Tôi còn chưa trải nghiệm cái gì, sao có thể để tiền lại rồi đi? Quy củ của cung điện Bắc Kinh Hàm này cũng hơi quá đáng đấy. Quá đáng? Hắc Long cười mỉa mai hai tiếng, ưỡn người để lộ thân hình rắn chắc, nói. Mày chưa thấy quá đáng hơn đâu, mày cũng không hỏi xem người đang đứng đối diện mình là ai. Tao là Hắc Long, người ngoài đều gọi là anh Hắc Long. Tên nhóc, tao không nói nhảm nhiều với chúng mày nữa. Thế rốt cuộc có chơi không? Không chơi thì cút. Phòng bao này còn tiếp đãi nhiều khách quý khác nữa. Trần Bình thở dài một hơi, nhớ mày nhìn Hắc Long đang hùng hổ, cười lộ ra hàm răng trắng. Anh cảm thấy so chiêu với hắn, nắm chắc được bao nhiêu phần thắng? Hắc Long nghe vậy, nhớ mày lại, ánh mắt ẩn chứa tức giận, nhìn Bàng Bác đứng đó, rồi chỉ vào Trần Bình, nói. Tên nhãi kia, đúng là to mồm đấy. Hôm nay, ông nội Hắc Long sẽ dạy cho mày biết làm người là thế nào. Dứt lời, Hắc Long tiến lên hai bước, vươn bàn tay cứng rắn ra, chụp tới cổ Trần Bình. Thế nhưng, bỗng nhiên, trong mắt Trần Bình lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, toàn bộ phòng bao đều vang vọng tiếng xương gãy. À, một tiếng hét thảm vang lên. Những cô gái kia, bao gồm cả chị Sào và đám đàn em của Hắc Long, đều cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì chỉ vừa đối mặt, Bàng Bác đã bẻ gãy cánh tay của Hắc Long. Dám giơ nanh múa vuốt với cậu chủ, phải phế. Hắc Long quặn người ôm lấy cánh tay gãy, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt đỏ bừng. Mày dám bẻ gãy tay tao? Hắc Long chịu đựng đau đớn, nổi giận đùng đùng gầm lên. Thất thần ở đấy làm gì? Mau bắt hắn lại cho tao. Trong nháy mắt, tất cả những tên đàn em trong phòng bao đều rút dao găm và gậy sắt bên hông ra, xông về phía Bàng Bác. Lúc này, Bàng Bác đứng đó một mình, sừng sững như núi, cả người đều toát lên vẻ tức giận. Anh ta đã nhịn đủ lâu rồi. Đám người này dám bất kính với cậu chủ, đều đang chết. Sau đó, Bàng Bác bắt đầu ra tay. Chỉ nghe thấy tiếng bốp bốp vang lên trong phòng bao. Không tới 10 giây, những tên này vốn còn hung hăng, toàn bộ đều ngã xuống đất. Cha lấy cánh tay hoặc chân, kêu rên không ngừng. Bàng Bác lắc tay, lặng lẽ quét mắt, dẫm lên mặt Hắc Long, dùng sức ấn một cái, tiếng kẽo kẹt liền vang lên. À, đau quá, cứu mạng, cầu xin đại ca tha mạng. Gương mặt mập mạp của Hắc Long bị dẫm đến biến hình. Trần Bình lạnh nhạt nói. Bàng Bác, được rồi, đừng gây ra án mạng. Lúc này Bàng Bác mới giơ chân lên, ngồi lại bên cạnh Trần Bình, vẫn đoan chính như cũ. Lúc này chị Sào và đám phụ nữ kia đều nấp vào trong góc, không dám kêu lên tí nào, lộ ra vẻ sợ hãi và bối rối. Chị Sào nhìn đám người đang nằm trên đất kia, trong lòng hoảng muốn chết, gặp được kẻ ác rồi. Nhưng người này là ai? Sao lại tìm đến Bắc Kinh Hàm gây phiền toái? Chị Sào phải không? Trần Bình nhíu mày nhìn chị Sào đang phát run kia, nói. Gọi điện thoại, bảo người đứng sau chị tới đây dọn dẹp đi. Chị Sào sững sờ, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Cậu Đại Hải, xảy ra chuyện rồi, có người đến đập phá quán Bắc Kinh Hàm, còn đánh gãy tay bọn Hắc Long, cậu mau tới đi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam lười biếng, bốn phía còn không ngừng âm thanh của phụ nữ. Cái gì? Có người dám làm loạn ở biệt thự Bắc Kinh Hàm của tao? Mẹ nó, đứa nào dám, muốn chết phải không? Cậu Đại Hải, tôi cũng không biết những người này. Đối phương bảo tôi gọi điện báo cho cậu, bọn chúng chắc chắn là nhằm vào cậu. Chị Sào thút thít nói. Đi, tao sẽ tới ngay, cho người trông chừng bọn chúng. Cậu Đại Hải lập tức cúp điện thoại. Chị Sào liền đứng lên, vẻ mặt ác độc nhìn chằm chằm Trần Bình hỏi. Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại tới đây làm loạn? Cậu có biết nơi này chính là địa bàn của cậu Đại Hải không? Dám ở nơi này dương oai, cậu Đại Hải tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Cậu Đại Hải nhất định sẽ tự tay xé xác cậu. Trần Bình cười. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cậu Đại Hải nhà các người, con gái nhà họ Quan ở Quan Trung, đưa cô ấy đến nơi này. Bây giờ tôi muốn gặp cô ấy. Quan Đường Yến, cậu tới vì con đàn bà khốn kiếp nhà họ Quan đó. Chị Sào hiểu ra, liên tục gật đầu. Bảo sao, thì ra cậu chính là tên khốn ở bên ngoài của Quan Đường Yến. Được lắm, dám tới cung điện Bắc Kinh Ham gây phiền toái, còn đánh thương người của chúng tôi. Chờ lát nữa cậu Đại Hải đến, tôi sẽ phải tận mắt xem cậu ấy phế bỏ cậu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 266 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.